Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1324, Kinh Thiên Mật. Phụ thuộc chủng tộc, bị thương Dực Hổ tộc cường giả, biết đồng bạn thực lực so với mình phải kém, tái chiến, hơn nửa cũng đánh không lại cái này quỷ dị hồn tộc cao thủ. Chỉ có thể hận hận nói rằng, hồn tộc, chúng ta Dực Hổ tộc. Nhớ kỹ sắc mặt của các ngươi. Cáo từ. Dứt lời. Hai tên Dực Hổ tộc cường giả. Liền rời đi đại điện. Vũ Chập chân nhân cũng không tiện nói thêm cái gì. Phất tay gọi tới vệ sĩ. Đưa bọn họ mang ra ngoài điện. Đợi được hai người rời đi. Vũ Chập chân nhân vừa mới xin mời Hứa Dương ghế trên. Sau đó thở dài nói. Hồn nhai sứ giả. Lần này ta tìm cách. Có thể bị ngươi làm hỏng đến không còn một mống. Cái gì tìm cách? Hứa Dương theo bản năng hỏi. Lập tức bừng tỉnh. Lại khôi phục giếng cổ không dao động khuôn mặt. Lạnh lùng nói rằng. Tìm cách tạm thời không nói chuyện. Ta ngược lại thật ra có một vấn đề. Muốn thỉnh giáo vũ tộc chi chủ. Vừa Hứa Dương là ý thức được mình nói chuyện phương thức không đúng. Sở dĩ chủ động xuất kích. Không muốn bị Vũ Chập chân nhân nắm mũi dẫn đi. Mời nói, Vũ Chập chân nhân nói rằng, thú tộc luôn luôn cùng chúng ta man hoang chư tộc có cựu oán. Vì sao vũ tộc sẽ cùng Dực Hổ tộc bàn bạc? Chẳng lẽ nói, người muốn liên hợp Nam Cương thú tộc, mưu đồ gây rối? Hứa Dương trực tiếp là đỉnh đầu chụp mũ khấu trừ lại. Vũ Chập chân nhân cau mày, nếu như Hứa Dương không phải hồn tộc sứ giả, như vậy khiêu chiến một thế tôn uy nghiêm. Sớm đã bị Vũ Chập chân nhân một cái tát đập chết. Mặc dù thân là hồn tộc sứ giả, tương tự như vậy hỏi han, đối với vũ tộc chi chủ mà nói, vẫn là hơi quá đáng. Hồn nhai sứ giả, chú ý lời nói của ngươi. Vũ Chập chân nhân nhìn chăm chú Hứa Dương một chút, sau đó thở dài nói rằng, Dực Hổ tộc, nhưng là thú hoàng quốc thượng hạng bộ tộc một trong. Trong tộc còn có thế tôn cấp cao thủ tọa trấn. Thực lực không cho khinh thường. Lần này bọn họ chủ động tìm tới chúng ta. Cũng coi như là một không nhỏ trợ lực. Ta cùng bọn họ bàn bạc. Vốn là muốn lợi dụng bọn họ. Làm đối kháng nhân tộc tiên phong. Giảm thiểu bộ tộc ta tổn thất. Đối kháng nhân tộc. Hừ. Cái kia Nam Cương thú tộc. Chắc chắn sẽ cùng nhân tộc liên thủ chứ. Theo ta được biết. Chúng ta man hoang chư tộc. Đối xử thú tộc có thể so với nhân tộc còn muốn hà khắc đây. Hứa Dương nói rằng, 10 vạn năm trôi qua, lúc trước thù hận từ lâu tan thành mây khói. Bây giờ Nam Cương thú tộc tự mình cảm giác thế lực bành trướng. Đối với bọn hắn tại thiên huyền thế giới địa vị, rất là bất mãn, chỉ có điều bởi vì nhân tộc thế lớn, vì lẽ đó ẩn nhẫn thôi. Bây giờ chư thánh trở về, tâm tư của bọn họ liền lại lần nữa hoạt động. Đây cũng là có thể lợi dụng một phương diện. Vũ Chập chân nhân giải thích. Lời tuy như vậy. Có điều bằng vào ta man hoang chư tộc lực lượng. Muốn đánh đổ nhân tộc. Làm sao cần mượn thú tộc lực lượng. Hứa Dương hai tay ôm ngực. Hơi có chút tự phụ địa nói rằng. Vũ Chập chân nhân nhịn được đem Hứa Dương trục xuất kích động. Kiên nhẫn nói rằng. Bây giờ ta man hoang chư tộc. Nhân số đơn bạc. Không so với người tộc sinh sôi 10 vạn năm, hơi một tí nhân khẩu lấy 100 triệu đến đo. Có thể tiết kiệm một phần lực lượng, cũng là tốt đẹp, huống hồ, chúng ta vũ tộc chiếm cứ cực xích quốc, tựa hồ là nhân tộc thập đại tông môn đứng đầu đế tông hạt địa. Cái này tông môn, tục truyền là huyền thiên lão ma đệ tử xây, tuyệt đối không thể coi thường. Đế tông hạt địa, Hứa Dương giả ý kinh ngạc nói. Cái kia vì sao đế tông không có phái người đến đây công kích? Trên thực tế, đế tông thế tiến công đã sớm bắt đầu. Vũ Chập chân nhân nói rằng, ngay ở nửa tháng trước, đế tông liền lôi đình ra tay, đem chiếm cứ thương hỏa quốc khuyển tộc, nhung tộc, cả tộc hủy diệt. Tuy rằng khuyển nhung nhị tộc không bằng chúng ta vũ tộc thực lực mạnh mẽ, nhưng có thể dễ dàng hủy diệt hai người này bộ tộc. Đế tông thực lực có thể thấy được chút ít, mà đang ở nửa tháng trước, ta phái trong tộc cao thủ, nhổ đế tông ở Nam Cương 3 cái cứ điểm, lúc này mới cùng Dực Hổ tộc giật dây, sẵn sàng kiến tạo một tòa đại trận, phục kích Đế Tông, nhổ xong Đế Tông ở Nam Cương cứ điểm. Hứa Dương chấn động trong lòng, có điều sắc mặt vẫn bình tĩnh, làm bộ tò mò hỏi. Ở chúng ta man hoang chư tộc trở về sau khi các đại tông môn phân bộ cứ điểm, nên cũng đã từ sáng chuyển vào tối đi. Vũ tộc là như thế nào tìm ra Đế Tông ở Nam Cương cứ điểm? Ha ha, này liên lụy đến ta vũ tộc trọng đại cơ mật, hồn nhai sứ giả sẽ không tất hỏi nhiều. Vũ Chập chân nhân ngược lại cũng cảnh giác, lắc đầu không nói chuyện. Hứa Dương cũng không có tiếp tục truy hỏi, mà là thay đổi cái đề tài. Như vậy, Đế Tông bây giờ hướng đi làm sao? Các ngươi có phải hay không biết? Đương nhiên, Vũ Chập chân nhân cười nói, có điều nói đến kỳ quái, Đế Tông cao thủ vẫn chiếm giữ ở Thương Hòa quốc, không có xuôi nam ý tứ của. Này đều nửa tháng trôi qua, ta thậm chí hoài nghi, bọn họ là phủ hay không sợ hãi ta vũ tộc thực lực, không muốn vì một chư hầu cùng chúng ta liều mạng. Nghĩ đến nên như vậy. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi biến sắc mặt, lấy tiếng cười để che giấu trong lòng hồi hộp. Vũ tộc thế lực tua vòi, lẽ nào đã kéo dài tới trung thổ Thương Hòa quốc? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Một phong ấn 10 vạn năm bộ tộc, như thế nào đi nữa phát triển, mạng lưới tình báo cũng không thể có thể trải ra đến bên ngoài ngàn tỷ dặm. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại một loại giải thích. Đế Tông bên trong xuất hiện kẻ phản bội, đem Đế Tông cường giả phương vị tình báo thông báo cho vũ tộc. Vốn là cho rằng chỉ là Đế Tông ngoại môn xuất hiện vấn đề, hiện tại thậm chí ngay cả nội môn cũng xảy ra vấn đề. Hứa Dương thầm nghĩ, Đế Tông các trưởng lão, Huyền Vương đệ tử án binh bất động, trốn ở Thương Hòa quốc đợi mệnh. Chuyện này chỉ có trong nội môn người biết. Vì sao vũ tộc cũng đúng này rõ rõ ràng ràng? Như vậy tính ra, bọn họ đối với ta cùng Ngô trưởng lão, Đặng trưởng lão định ra kế hoạch, có hay không cũng biết. Hứa Dương trước đó cùng hai vị trưởng lão định ra kế hoạch rất đơn giản. Hắn đem phá thiên thần thoa để lại cho Ngô trưởng lão đẳng nhân. Sau đó Hứa Dương một thân một mình đi tới Nam Cương, điều tra vũ tộc hướng đi. Một khi phá giải vũ tộc âm mưu, tìm được rồi vũ tộc lực lượng tinh nhuệ, lập tức liền đem tọa độ thông qua thiên nhãn phù trở lại cho Ngô trưởng lão. Đế Tông đại quân thì sẽ khởi động phá thiên thần thoa, chạy tới Hứa Dương vị trí khu vực, không đàm luận những chuyện này. Sứ giả lần này đến đây, hẳn là có chuyện quan trọng. Không biết hồn tộc có gì chỉ thị, chúng ta vũ tộc chỉ cần có thể làm được, tự nhiên sẽ cật lực hoàn thành. Vũ Chập chân nhân nói rằng, có hồn khiên thánh đế tọa trấn, chỉ cần lần này đại chiến thắng lợi, man hoang chư tộc thế tất sẽ xác lập một lấy hồn tộc làm chủ mới cách cục, có thể cùng hồn tộc kết thật quan hệ. Vũ Chập chân nhân đương nhiên đồng ý. Ừ, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, cũng không có gì ghê gớm. Ta đây lần đến, là truyền đạt một tin tức, hy vọng vũ tộc có thể trở thành chúng ta hồn tộc phụ thuộc chủng tộc. Cái gì? Trở thành hồn tộc phụ thuộc chủng tộc? Vũ tộc chi chủ Vũ Chập chân nhân sắc nhất thời biến đổi. Làm sao vậy? Lẽ nào trở thành hồn tộc lệ thuộc, vũ nhục vũ tộc hay sao? Bao nhiêu bộ tộc, vì là cầu xin cơ hội này mà không có thể chiếm được đây? Hứa Dương cười gằn nói rằng, đây cũng không phải. Vũ Chập chân nhân cười khổ nói, chỉ có điều, chúng ta đã là vũ tộc phụ thuộc chủng tộc, lẽ nào ngài không biết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.